Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna dù sao cũng là phụ nữ. Ngày thường dù có mạnh mãi đến đâu, nếu gặp phải hành vi quá khích của fan người mẫu nam kia, không biết cô sẽ định làm gì. Sai lầm này dù sao cũng là do Trương Tuấn Thành. Tại sao lại phát tán những tấm ảnh đó làm gì? Đương nhiên, ngay cả khi anh ta không đăng nó, cô cũng sẽ gặp trường hợp tương tự nếu quảng cáo được chiếu. Lệ Đình Nam liếc nhìn vị trí của Hứa Nhược Phi. Lông mày anh hơi nhíu lại. Cô ấy đâu? Lý An nói. Anna à, trong nhà cô ấy không phải có đứa con của hai người họ hàng sao? Hôm nay hình như phải họp phụ huynh nên cô ấy xin phép nghỉ. Lệ Đình Nam hơi nhướng mày. Cầm điện thoại di động của Lý An trên bàn lên. Những bình luận về Hứa Nhược Phi trên Facebook thật khó coi. Không chỉ công kích về ngoại hình mà còn công kích cả tính cách thờ ơ, lạnh nhạt và cuộc sống cá nhân của cô. Lệ Đình Nam ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Một lúc sau mới nói nhỏ với Lý An. Tất cả các bình luận bên dưới xóa hết đi. Lập tức điều tra những cư dân mạng đó. Và gửi công hàm luật sư. Lý An dừng lại. Tổng giám đốc Lệ, công hàm luật sư lấy tên ai? Anna hay là tên tôi? Lệ Đình Nam nhẹ giọng nói. Lý An nhanh chóng đi làm việc ngay. Văn phòng yên tĩnh trở lại. Lệ Đình Nam lại lướt nhìn vị trí của Hứa Nhược Phi. Thu hồi lại thần sắc. Anh chuẩn bị làm việc thì nhìn thấy Lý An để quên điện thoại trên bàn. Đau đầu vuốt trán. Cấp dưới của anh. Tại sao một người, hai người đều? Lệ Đình Nam nôn nóng cầm điện thoại lên. Định cất vào ngăn kéo. Nhưng tầm mắt của anh lại vô thức bị thu hút bởi thứ ngôn ngữ hôi hám đó. Sau một hồi im lặng, anh cầm điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình. Khi anh đang định chuyển tiếp Facebook của Hứa Nhược Phi, cửa văn phòng lập tức bị Lý An đẩy ra. Lệ Đình Nam đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nâng mắt lên, thì thào nói, cậu còn có chuyện gì không? Giọng nói của Lý An vui hơn một chút. Tổng giám đốc Lệ, mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi. Người mẫu nam từng làm việc với Anna trước đây đã đăng lên Facebook, kêu gọi người hâm mộ của anh ta lý trí và không làm điều gì vi phạm pháp luật. Lệ Đình Nam mím môi, ánh mắt khó hiểu. Anh lấy điện thoại của Lý An ra khỏi ngăn kéo và đặt nó lên bàn. Điện thoại của cậu, cầm lấy. Nói xong, Lệ Đình Nam cụp mắt xuống, không buồn nhìn Lý An nữa. Lý An sửng sốt một chút. Tại sao thái độ của Tổng Giám Đốc Lệ lại thay đổi nhanh như vậy? Người mẫu nam sẵn sàng giải thích cho Anna. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tại sao Tổng Giám Đốc Lệ lại không vui? Lý An im lặng cầm điện thoại. Sau đó hỏi trước khi rời đi. Vậy thì Tổng Giám Đốc Lệ, chuyện gửi công hàm luật sư. Vẻ mặt của Lệ Đình Nam không thay đổi, nhưng mắt vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Cứ gửi đi, Lý An. Vâng, Tổng Giám Đốc Lệ. Cậu ta cầm điện thoại của mình rời đi và khi đi qua bộ phận quan hệ công chúng, cậu ta đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Lệ vừa rồi mất công nghĩ ra cách để giúp Anna giải quyết tình trạng hỗn loạn này, nhưng lại bị nam người mẫu cướp tay nên anh mới khó chịu sao? Lý An suy nghĩ một hồi. E rằng chỉ có lý do này mới có thể làm thay đổi thái độ của Lệ Đình Nam mạnh mẽ như vậy. Trong phòng làm việc, sau khi Lệ Đình Nam gõ chữ cuối cùng, anh dừng tay lại, cầm điện thoại bên cạnh máy tính lên. Đôi mắt dán chặt vào Facebook của Hứa Nhược Phi. Sau một vài giây, anh nhấn nút chuyển đi. Cách chương.